kêu lên trong hồ lô này không ngờ chứa viêm dương lôi hỏa. Lão phu không cần cái kim trượng kia, chỉ cần quả hồ lô này. Hắn sợ bị người đoạt tiên cơ. Ra tay trước. Tế ra đan đỉnh hắn khổ luyện đã lâu. Vù một cách bay lên. Đánh tới Diệp Húc. Viêm dương lôi hỏa chính là một loại liệt diễm lợi hại hơn chân hỏa của vu sĩ. Loại lôi hỏa này, dù là vu sĩ đan đỉnh kỳ cũng không chịu nổi. Bởi vậy hắn động lòng tham. Hạ Dương Sóc cười lạnh nói: Hách trưởng lão, để mạng hắn đó, ta nói rồi, hắn có chết cũng phải chết trong tay Hạ gia. Cùng lúc đó, hắn bay hướng Diệp Húc. Một tôn đại đỉnh hiện lên trên đỉnh đầu. Chân nguyên hảo đãng như một con sông dài. Từng tôn đại đỉnh lơ lửng bên trên mặt sông. Hai đại cao thủ cuối cùng đồng thời đồng thủ với Diệp Húc, tính toán giết chết hắn, báo thù rửa hận, đoạt đi bảo vật. Mà những vu sĩ khác thì bảo vệ bốn phương tám hướng đề phòng Diệp Húc chạy mất. Những kẻ này ôm vai cười lạnh, cho là Diệp Húc chết chắc rồi. Lại vào lúc này, chỉ thấy trong tay Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một cái cánh trắng như tuyết. Đúng là kiện tuyệt thế trọng bảo giao đạo nhân đưa cho hắn kia. Thiên vũ chi dực. Diệp Húc không nói câu nào, huy cánh này lên cắt hướng viêm dương hổ lô. Suy, thiên vũ chi dực tước qua miệng hổ lô. Mở quả hổ lô cực lớn này ra. Viêm dương lôi hỏa chứa bên trong lập tức phun ra. Cùng lúc đó, cánh tay kia của hắn cũng hóa thành cánh chim. Cả người đột nhiên đắm chìm trong biển lửa. Biến thành một con chim khổng lồ. Hai móng quắp chặt lấy viêm dương hổ lô. Ầm ầm. Viêm dương lôi hỏa vô cùng vô tận đột nhiên thoát ra khỏi hổ lô. Một cột lửa phóng lên trời cao, ầm ầm bùng nổ. Lôi hỏa tràn ngập mọi nơi, trong phút chốc bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, bước thẳng hướng La Phù Chư Đảo. Không tốt, Hách Tài sắc mặt kịch biến, đan đỉnh vội hạ xuống, lộn ngược lên che thân thể. Lôi hỏa chứa trong quả hồ lô cực lớn kia, vượt qua mọi người tưởng tượng, khổng lồ vô cùng. Hung mãnh hơn cả núi lửa khi bùng nổ. Khủng bố hơn mấy trăm lần. Hắn căn bản không biết. Viêm dương hổ lô này là Diệp Húc đạt được trong vu hồn giới của Mã Đạp Hồ. Chủ nhân vu hồn giới dùng quả hổ lô này thu lấy viêm dương lôi hỏa mà bảy con hỏa giao long kia phun ra. Lôi hỏa trong hổ lô đã tích lũy hơn mấy trăm năm. Hắn vừa mới trốn vào trong đỉnh, lập tức lôi hỏa khôn cùng quét qua, làm cho khẩu đại đỉnh này cháy đỏ rực lên. Két! Đột nhiên một gã vu sĩ bị lôi hỏa đốt qua. Lập tức bốc cháy hừng hực, hóa thành một đám tro tàn. Thậm chí cả vu binh vu bảo cũng trực tiếp bị luyện hóa. Trở về làm tài liệu nguyên thủy nhất. Càng thêm nhiều vu sĩ bị lôi hỏa bao phủ, chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền chết hoàn toàn. Diệp lão ma phóng hỏa giết người, mọi người mau chạy. Những vu sĩ khác thấy thế, vội vàng chạy đi tứ phía. Lại vào lúc này, Hạ Dương Sóc cũng bị lôi hỏa bao phủ. Vội vàng hợp nhất lôi đỉnh, trấn áp lôi hỏa. Cửu đỉnh vu hoàng quyết của hắn tế ra, lập tức trấn áp cả những vu sĩ quanh thân. Không biết bao nhiêu người chậm như rùa bò bay ra ngoài phạm vi lôi hỏa. Đột nhiên, một gã vu sĩ tu vi mới bước vào hỗn nguyên kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vu bảo hộ thân bị đốt chảy. Cả người hắn bị viêm dương lôi hỏa đốt thành tro tàn. Ngay cả cặn cũng không còn. Càng thêm nhiều vu sĩ nữa bỏ mạng. Đại bộ phận là cao thủ chân nguyên kỳ hảo nguyệt kỳ.

sắc mặt Liễu Thiên Hội khẽ biến. Cười khanh khách nói tiểu đệ đệ. Củ khoai lang nóng này. Ngươi vẫn là giữ lại cho mình đi. Diệp Húc lại hỏi liên tục vài vị tôn chủ giáo chủ. Mấy người này tránh còn không kịp. Nào dám lấy. Đều cuống thoát lắc đầu. Đạt được cửu đỉnh vu hoàng quyết. Đó chính là đắc tội hạ gia Trung Châu cách diệt môn không xa. Chư vị đều là đại nhân vật. Nếu các ngươi không dám lấy, vậy ta chỉ đành tự mình nhận. Diệp Húc cười nói, lập tức nhét cửu đỉnh vu hoàng quyết vào trong không gian ngọc lâu của mình. Thiên Mơ tông chủ cười lạnh nói, cho dù ngươi đạt được cửu đỉnh vu hoàng quyết, nhưng không gặp qua cửu đỉnh hạ gia, cũng không thể luyện thành môn vu pháp này. Cửu đỉnh vu hoàng quyết là loại vu pháp phải quan tưởng cửu đỉnh mới có thể luyện ra. Bởi vậy hắn mới có thể nói ra lời này. Liễu Thiên Hội chớp mắt. Đột nhiên đi ra La Phù đảo. Cười khanh khách nói Diệp đà chủ. Ngươi giết nhiều người La Sát môn ta như vậy. Tuy rằng ngươi là vãn bối. Ta không thể ý lớn bắt nạt nhỏ. Nhưng hiện giờ thể diện La Sát môn ta cũng bị tổn hại. Ta cũng không thể không ức hiếp ngươi. Vạn Pháp Yêu Vương khẽ nhíu mày, nói Liễu môn chủ, đệ tử quý môn khiêu khích trước, không thể trách Diệp đà chủ. Liễu Thiên Hội áy náy nói Pháp Vương, chuyện liên quan đến thể diện La Sát môn ta, mong Pháp Vương đừng ngăn cản.